ta gả cho một lão hoàng đế. Chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Nhạn Quan và Hồ Khẩu Quan, nghe danh đã biết là những nơi hiểm yếu, núi non trùng điệp bao quanh. Đại Nhạn Quan bốn bề núi cao vạn trượng, chim nhạn khó bay, còn Hồ Khẩu Quan địa thế hiểm trở, hẹp như miệng ấm, khống chế con đường qua lại, một người trấn giữ, vạn người khó lòng công phá. Người xưa thường gọi ngoại tộc là người quan ngoại, bởi vì từ đời này qua đời khác, các triều đại đều dựa vào địa thế hiểm trở của núi sông, trấn giữ những cửa ải hiểm yếu, ngăn chặn các bộ tộc du mục phương Bắc Nam Hạ. Mà Đại Nhạn Quan và Hồ Khẩu Quan chính là hai cửa ải trọng yếu nhất trong số đó. Vấn đề biên cương luôn là vấn đề nan giải của Đại Tề. Bởi vì nhiều nguyên nhân, ngay từ khi mới thành lập, Đại Tề đã để mất quyền kiểm soát mười mấy châu phía Bắc. Việc này không chỉ khiến Đại Tề mất đi một vùng đất rộng lớn dùng để nuôi ngựa, mà còn mất đi tấm lá chắn tự nhiên trước các bộ tộc du mục phương Bắc. Từ đó về sau, kỵ binh phương Bắc chỉ cần Nam Hạ là có thể thẳng tiến, không gì cản nổi, còn Đại Tề chỉ có thể dựa vào con sông Hoàng Hà hiểm trở, bố phòng trên một tuyến duy nhất, giữ nước không bằng núi sông hiểm trở, mà phải bằng xương máu của quân dân. Có thể thấy, áp lực biên cương của Đại Tề lớn đến nhường nào. Bởi vậy, các đời đế vương Đại Tề, ai nấy đều mong muốn thu phục Yến Vân Thập Lục Châu. Bởi vì chỉ khi nào thu phục được hai cửa ải lớn là Đại Nhạn Quan và Hồ Khẩu Quan, chiếc ấm miệng rộng ở phía Bắc Đại Tề mới được đậy nắp. Nhưng vào thời Thái Tông, quân Đại Tề đã đánh tới tận dưới chân hai cửa ải. Lại vì nhiều nguyên nhân, thế trận toàn tuyến sụp đổ, đại bại thảm hại, bị Bắc Nhung lật ngược thế cờ. Trận chiến ấy khiến Đại Tề suy yếu. Từ đó về sau, khẩu hiệu thu phục mười mấy châu phía Bắc tuy vẫn được hô vang, nhưng chẳng khác nào gió thoảng bên tai, chỉ có thể năm nào cũng cống nạp, lấy lòng Bắc Nhung. Giờ đây, Lâm Hoàn lại nghe được tin gì? Đại Nhạn Quan và Hồ Khẩu Quan đã bị công phá. Đây chính là đại sự kinh thiên động địa. Chỉ cần là người sống ở Đại Tề, không ai là không biết ý nghĩa của nó, cho nên ngay cả binh sĩ truyền tin cũng kích động đến mức nước mắt lưng tròng. Giọng nói run rẩy bẩm báo, Mã chỉ huy sứ cùng Đặng Nguyên Soái vẫn luôn dựa theo thánh chỉ, kiên thủ thành trì, huấn luyện binh mã, chờ đợi mùa xuân ấm áp sẽ phản công. Không ngờ Bắc Nhung Vương Ngột Tất La lại mua chuộc tham quân Quách Sơn, bày mưu kế hiểm độc, ly gián quan hệ giữa Mã chỉ huy sứ và Đặng Nguyên Soái, ra sức xúi dục Đặng Nguyên Soái xuất thành nghênh địch. Mã chỉ huy sứ nhớ đến thánh chỉ, kiên quyết bác bỏ. Quách tham quân bèn vu cáo Mã chỉ huy sứ có ý định tạo phản. Mã chỉ huy sứ tự biết lòng mình trong sạch, nhưng không thể để tên tiểu nhân kia ở trước trận gieo rắc lời đồn, làm rối loạn quân tâm, liên tiếp hãm hại chủ soái và tổng chỉ huy, chắc chắn là có mưu đồ bất chính, bèn trực tiếp hạ lệnh chém đầu. Vào lúc đó, Đặng Nguyên Soái lại tâu lên, đã biết Ngột Tất La bày kế hãm hại, chi bằng thuận nước đẩy thuyền, khiến hắn tự chuốc lấy thất bại. Mã chỉ huy sứ nhất thời do dự, bởi vì thánh chỉ dặn dò phải kiên thủ thành trì, nhưng Đặng Nguyên Soái lại nói cơ hội khó gặp. Hai bên đều có lý, khó mà lựa chọn. Đặng Nguyên Soái bèn lập quân lệnh trạng, nói rằng trận này nhất định giành thắng lợi, nếu không sẽ tự mình đến gặp bệ hạ. Mưu kế của Ngột Tất La chỉ có thể dùng trong một sớm một chiều. Tin tức Quách Sơn bị giết truyền ra ngoài, kế hoạch sẽ thất bại, mà bệ hạ đang ở nơi xa xôi, có cánh cũng không thể bay về kinh thành. Mã chỉ huy sứ do dự mãi, lại nghĩ đến việc quân lệnh ở ngoài có thể không tuân theo, bèn quyết định để Đặng Nguyên Soái chủ động xuất binh. Ngột Tất La tự cho là mình đã bày mưu tính kế hoàn hảo, giả vờ bại trận để dụ quân ta đi sâu vào. Nào ngờ quân ta lại nhân cơ hội này, tập hợp tất cả quân mã trên tuyến biên giới, bỏ trống thành trì để tập trung binh lực, chia quân hai đường, mạnh mẽ áp đảo, khiến cho kế giả thua của hắn biến thành thua thật. Hơn nữa còn bắn mù một mắt của Tả Cốc thân vương Bắc Nhung. Trải qua thất bại thảm hại này, quân tâm Bắc Nhung đại loạn, các tướng lĩnh bất hòa, quân lệnh khó thống nhất, tự trói buộc lẫn nhau. Đặng Nguyên Soái bèn thừa cơ hội này, chia rẽ tiêu diệt, thế như trẻ tre, liên tiếp đánh hạ 13 thành trì. Sau khi công phá Huy Thành, nhìn thấy Yến Vân thập lục châu ngay trước mắt, thời cơ ngàn năm có một, Đặng Nguyên Soái bèn nhanh chóng truyền tin, thỉnh cầu Mã Chỉ Huy Sứ xin viện binh từ kinh thành, chi viện thêm 10 vạn quân, đồng thời điều động quân phòng thủ biên giới đến trấn giữ những thành trì đã chiếm được. Tiếp tục tiến công, cứ như vậy một mạch đánh tới địa phận Yến Vân, lợi dụng lúc quân địch liên tiếp bại lui, chưa kịp xây dựng phòng tuyến, quân ta thừa thắng xông lên, công phá Đại Nhạn Quan và Hồ Khẩu Quan. Hiện tại, Đặng Nguyên Soái phái binh trấn giữ các cửa ải, còn bản thân ông ấy tự mình dẫn quân trấn thủ Hồ Khẩu Quan, củng cố biên cương. Nhưng bởi vì chiến tuyến kéo dài, hậu phương không ổn định, nên xin bệ hạ tiếp tục chi viện. Tiếng nói vừa dứt, cả điện ồn lên. Mọi người lúc này mới biết được những ngày qua ở tiền tuyến đã xảy ra chuyện gì. Đặng Nghĩa đã làm gì? Bỏ trống thành trì để tập trung binh lực. Bỏ trống thành trì để tập trung binh lực nghĩa là gì? Chính là điều động toàn bộ quân phòng thủ ra tuyến đầu, trực tiếp giao chiến với Bắc Nhung. Vào lúc đó, chỉ cần quân Bắc Nhung có một người nhận ra, tập trung binh lực, quay sang đánh úp những thành trì trống rỗng kia là xong đời. Nhưng Ngột Tất La, kẻ có thể nhanh chóng đưa ra chiến lược đối phó như vậy, lại không thể lên tiếng. Đặng Nghĩa chớp lấy thời cơ, đánh cho Ngột Tất La sống dở chết dở, dốc toàn lực tiêu hao toàn bộ sinh lực của Hắc Hỏa quân. Còn đối với Tả Cốc thân vương Hồ Hà Nhĩ, lại nhẹ nhàng hơn, chỉ để Ngưu Trụ bắn mù một mắt của hắn ta, trải qua thất bại thảm hại lại còn bị mất một mắt. Hồ Hà Nhĩ tức giận đến mức ra lệnh trói Ngột Tất La lại. Nếu không phải mọi người ra sức cầu xin, thì đã gì, ết hắn ta rồi, làm sao còn có thể nghe hắn ta nói gì được nữa. Vì vậy, dù cho Ngột Tất La có nhìn thấu mọi chuyện, cũng chỉ có thể nóng lòng bất lực. Còn Hồ Hà Nhĩ thì sao? Hồ Hà Nhĩ là một tên ngốc, có một tên thống soái ngốc nghếch làm đối thủ, đánh trận quả thật rất thoải mái. Quân Đại Tề vốn không giỏi tác chiến mùa đông, cũng không giỏi chủ động xuất kích, nhưng Hồ Hà Nhĩ lại tạo điều kiện cho Đại Tề, vừa đánh vừa tự tin. Quả nhiên, thắng trận thì thế như trẻ tre, thua trận thì như nước vỡ bờ. Hồ Hà Nhĩ bị quân Đại Tề càng đánh càng hăng, đánh đâu thắng đó, đuổi đến tận ngoài Đại Nhạn Quan. Hồ Hà Nhĩ thua liên tiếp, bị đánh cho tan tác, chạy đến dưới chân Đại Nhạn Quan gọi cửa. Quân phòng thủ Đại Nhạn Quan có thể làm gì? Đó là Tả Cốc thân vương, ai dám không mở cửa? Thế nhưng, một khi đã mở cửa, thì không thể đóng lại được nữa. Đặng Nghĩa trên đường hành quân có thể nói là càng đánh càng giàu. Sau khi thu được vô số chiến mã, ông ta tổ chức kỵ binh tinh nhuệ, mỗi người 3 ngựa, đánh cho quân Bắc Nhung chỉ biết chạy trối chết, không dám ngoảnh đầu lại, đánh cho quân địch kinh hồn bạt vía. Đặng Nghĩa để lại một đội quân phòng thủ được điều động từ tuyến sau trấn giữ Đại Nhạn Quan. Sau đó lại dẫn quân vượt ngàn dặm, một mạch công phá Hồ Khẩu Quan. Đến lúc này, Đặng Nghĩa mới dừng bước, bởi vì trước đó đánh quá nhanh, chiến tuyến kéo dài, phía sau trống rỗng. Những thành trì đã chiếm được, chỉ cần có một nơi phản loạn từ phía sau, kẹp tấn công, bụng lưng đều là địch, tình hình sẽ rất khó khăn. Hơn nữa, sau khi mất đi hai cửa ải lớn là Đại Nhạn Quan và Hồ Khẩu Quan, Bắc Nhung chắc chắn sẽ phát điên, bất chấp hy sinh để tấn công trở lại. Từ giờ phút này, chính là lúc chuyển từ tấn công sang phòng thủ, củng cố toàn tuyến. Sau khi thu phục Đại Nhạn Quan và Hồ Khẩu Quan, tuyến phòng thủ biên giới vốn có của Đại Tề đã trở nên vô dụng. Đặng Nghĩa trực tiếp điều động một bộ phận người đi trấn áp những thành trì đã đánh hạ. 10 vạn quân chi viện của triều đình cũng đã đến nơi. Đặng Nghĩa lệnh cho con trai cả trấn thủ Đại Nhạn Quan, còn bản thân ông ta đích thân trấn giữ Hồ Khẩu Quan, chờ đợi cuộc phản công điên cuồng của quân Bắc Nhung. Sùng Văn Đế nghe tường trình chi tiết của binh sĩ truyền tin, kinh ngạc đến mức há hốc mồm. Hắn rốt cuộc đã hiểu vì sao trong thư của Mã Trạch Ân gửi về luôn nói rằng đánh rất ác liệt, đánh rất ác liệt, không ác liệt sao được, đều đánh đến tận sào huyệt của người ta rồi. Cũng rốt cuộc đã hiểu vì sao mỗi lần hắn bảo Đặng Nghĩa báo cáo quân tình, Mã Trạch Ân lại luôn nói rằng Đặng Nguyên Soái ra ngoài đánh trận rồi. Không tìm thấy người, không tìm thấy người là đúng rồi. Đều đánh đến tận Đại Nhạn Quan rồi còn đâu. Ôi trời ơi, Sùng Văn Đế sau khi biết được toàn bộ sự thật, mới chậm chạp cảm thấy một trận rùng mình. Bọn họ thật sự dám làm liều, bỏ trống thành trì để tập trung binh lực. Cho dù là chỉ huy sứ hay chủ soái nào có đầu óc bình thường một chút, cũng sẽ không làm ra loại chuyện điên rồ này. Nhưng Đặng Nghĩa và Mã Trạch Ân, một người dám đánh thật, một người dám đồng ý thật. Bình thường, đám quan văn trong quân đội chắc chắn sẽ ngăn cản. Nhưng đoán xem chuyện gì đã xảy ra. Mã Trạch đã gì? SCS, S tên tham quân cầm đầu. Cứ như vậy, trong quân không còn một ai có đầu óc tỉnh táo, trực tiếp tạo ra một cục diện chiến tranh kỳ dị như vậy. Chỉ cần có một chút sai lầm thôi, thì tất cả các vị đại thần đều phải khiêng quan tài đến trước mặt hắn mà chỉ trích. Nhưng mà đoán xem chuyện gì đã xảy ra. Bọn họ đã thắng. Ha ha ha ha. Sùng Văn Đế lúc đầu nghe tin, còn kinh ngạc đến mức không biết trời đất gì. Nhưng sau khi hoàn hồn lại, ý thức được đã xảy ra chuyện gì, lập tức cười tâu toét. Đó là Yến Vân thập lục châu đấy. Biết đánh vào Yến Vân, công phá Đại Nhạn Quan và Hồ Khẩu Quan là khái niệm gì không? Chuyện mà Thái Tông Hoàng đế còn chưa làm được, đã bị hắn làm được rồi. Có công lao như vậy, đến lúc xuống gặp các đời tiên hoàng, Thái Tổ phải đá Thái Tông sang một bên, để hắn ngồi kế bên. Mà bản thân hắn, vốn dựa vào ông già là hoàng đế, giờ đây ông già phải ôm lấy hắn mà hét lên. Con trai ngoan, giỏi lắm. Con trai ngoan, giỏi lắm, a ha ha ha. Sùng Văn Đế vui đến mức sắp ngất xỉu, nhưng các vị đại thần lại đồng loạt im lặng. Cho dù là giết tham quân, hay là bỏ trống thành trì tập trung binh lực, đều là tội lớn đáng để đưa cả hai người lên quân pháp xử lý. Nhưng đoán xem chuyện gì đã xảy ra, bọn họ đã đánh hạ Yến Vân, có công lao như vậy, đừng nói là giết một tên tham quân. Cho dù Mã Trạch ngày nào cũng cưỡi lên người một tên tham quân vào cung, Sùng Văn Đế cũng sẽ vỗ tay khen hay. Cưỡi hay lắm, cưỡi hay lắm. Còn Đặng Nghĩa, đừng nói là bỏ trống thành trì tập trung binh lực, cho dù ông ta có tạo phản, Sùng Văn Đế cũng sẽ mỉm cười tha thứ. Chắc chắn là ông ấy có nỗi khổ tâm, ta sẽ không trách ông ấy đâu. Sùng Văn Đế quả thật là vui đến mức không tìm thấy phương hướng. Sau khi đi tạ ơn tổ tông một vòng, liền chạy một mạch đến cung điện của Tập Hồng Nhụy. Hồng Nhi, Hồng Nhi, trẫm có chuyện lớn muốn nói cho nàng biết. Nghe tin đại quân đã thu phục Yến Vân, chén trà trong tay Tập Hồng Nhụy rơi xuống đất. Nàng trừng mắt, thật sao? Sùng Văn Đế cười đến mức khóe miệng sắp rách đến mang tai. Thật, tất nhiên là thật. Tập Hồng Nhụy nghe vậy, nhất thời mừng rỡ như muốn bay lên trời, không kiềm chế được thét lên chói tai. nhào vào lòng Sùng Văn Đế cùng nhau ăn mừng chiến thắng. Nhưng đang cười vui vẻ, nàng bỗng nhiên ý thức được điều gì đó, vội vàng đẩy Sùng Văn Đế ra, đôi mắt long lanh nước nhưng lại trừng trừng nhìn hắn đầy uy hiếp. Vậy mà lúc trước bệ hạ còn mắng thần thiếp, Sùng Văn Đế đang vui đến mức miệng cười ngoác đến mang tai. Chuyện trước kia đã sớm quên sạch sẽ, cười hì hì nói, "Chẫm có sao?" Tập Hồng Nhụy không chịu bỏ qua, dậm chân nói, "Tất nhiên là có, ngày nào bệ hạ cũng mắng thần thiếp một lần." Những người bên cạnh nàng nghe vậy cũng nhao nhao phụ họa. "Đúng vậy, đúng vậy, lúc trước ngày nào bệ hạ cũng đến mắng nương nương nhà chúng tôi. Mắng cho nương nương khóc hết nước mắt, oan uổng cho nương nương nhà chúng tôi. Những ngày qua, ngày nào cũng thắp hương bái Phật cầu nguyện đại quân giành thắng lợi. Hừ, bệ hạ căn bản không biết gì cả." Sùng Văn Đế nhìn mọi người thi nhau kể tội mình, chậm rãi nhớ lại một chút tình hình lúc đó, nhìn đôi môi Tập Hồng Nhụy chu lên đầy giận dỗi, không khỏi bật cười ha ha, vui vẻ chạy đến dỗ dành. Được rồi, là chấm sai, được chưa, chấm xin lỗi nàng, được chưa nào. Tập Hồng Nhụy lại càng được đà, căn bản không dỗ nổi, càng dỗ càng hăng, nhưng bây giờ đừng nói là để Sùng Văn Đế dỗ dành một tiểu cô nương. Cho dù là để hắn ta ra ngoài khỏa thân chạy 3 vòng, hắn ta cũng bằng lòng. Hắn thật sự không cách nào dùng khoa học để giải thích được. Từ sau khi cưới Tập Hồng Nhụy vào cung, mọi chuyện đều thuận lợi suôn sẻ. Đến bây giờ, ngay cả Yến Vân cũng đánh hạ được. Còn có thể nói như thế nào nữa đây? Quả nhiên, hắn đã biết, Hồng Nhi nhà hắn chính là ngôi sao may mắn của hắn. Có nàng ấy, chuyện gì cũng không cần lo lắng. Ha ha ha, Tập Hồng Nhụy giả bộ giận dỗi hồi lâu, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, lăn ra cười ngặt nghẽo cùng Sùng Văn Đế. Hai vợ chồng cười vui vẻ suốt một ngày. Tập Hồng Nhụy vỗ vai Sùng Văn Đế, nũng nịu nói, "Thần thiếp đã nói rồi mà, đại ca của thần thiếp nhất định sẽ làm được." Sùng Văn Đế cười cả ngày, rốt cuộc cũng có chút mệt mỏi, thở hổn hển, lý trí dần dần quay trở lại, nói đi cũng phải nói lại, quả thật là như vậy, nếu đổi lại là một chỉ huy sứ khác, chắc chắn sẽ không thể tạo ra hiệu quả như vậy, cũng giống như Sùng Văn Đế không tin Mã Trạch Ân sẽ tạo phản, hắn cũng không tin Quách Sơn sẽ phản quốc, nhưng nếu kế, lấy kế người trả người của Đặng Nghĩa đã thực sự phát huy tác dụng, vậy thì chứng tỏ Quách Sơn và Ngột Tất La cấu kết với nhau là thật. Quách Sơn tại sao lại làm như vậy? Hừ, lúc này Sùng Văn Đế thật sự cảm thấy có chút tức giận. Quách Sơn là do hắn và Tập Hồng Nhụy cẩn thận lựa chọn. Phái đi, phụ tá, Mã Trạch Ân, không ngờ lại bị người ta lợi dụng sơ hở. Còn về phần là ai giở trò quỷ, Sùng Văn Đế không cần nghĩ cũng biết, kẻ đó thật sự là kẻ lòng lang dạ sói. Cho dù là Tiêu Nam Sơn, cũng sẽ không giở trò với chuyện này. Nếu là người bình thường đối mặt với thế lực ngầm như vậy, e rằng dù có thế nào cũng sẽ bị kiềm chế. Kết quả Mã Trạch Ân lại tung một đấm loạn xạ, trực tiếp di, S.C.S. sư phụ. Mà trùng hợp thay, vị chủ soái kia lại là Đặng Nghĩa. Nói như thế nào nhỉ? Người này thật sự rất biết đánh trận. Biết đánh đến mức có hay không có chỉ huy sứ và quan văn đều không còn quan trọng nữa. Thậm chí Sùng Văn Đế còn hoài nghi, nếu không có bọn họ, liệu ông ta có đánh còn hay hơn không? Ngộ ra được điều này, Sùng Văn Đế càng cảm thấy chiến thắng lần này quả thật là thiên thời địa lợi nhân hòa. Giống như có thần linh giúp đỡ, chỉ cần thiếu đi bất kỳ một yếu tố nào, cũng không thể nào đạt được kết quả như ngày hôm nay. Cho dù là Tập Hồng Nhụy hay là đại ca của nàng, đều là những người mang vận khí cực thịnh. Đây quả thật là điều mà người thường khó lòng sánh bằng. Nhưng hiện tại không phải lúc nói những chuyện này. Nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này là phải giữ vững Yến Vân Thập Lục Châu. Đánh hạ không tính là gì, giữ vững mới là quan trọng nhất. Đại Tề và Bắc Nhung có đường biên giới dài, Đại Nhạn Quan và Hồ Khẩu Quan giống như yết hầu. Ai nắm giữ được nó, người đó sẽ nắm giữ được mạch sống của đối phương. Đối với Đại Tề mà nói, đánh hạ hai cửa ải này, giống như có được cửa ngõ vừa có thể tiến công vừa có thể phòng thủ. Còn đối với Bắc Nhung mà nói, có hai cửa ải này, bọn họ mới có thể tùy thời nam hạ. Đồng thời cũng chỉ có hai cửa ải này, bọn họ mới có thể sở hữu vùng đất nông nghiệp rộng lớn ở phía nam. Lý do Bắc Nhung lớn mạnh nhanh chóng như vậy, chính là bởi vì bọn họ vừa có căn cứ du mục, lại vừa có căn cứ nông nghiệp. Giờ đây, mất đi một nửa vựa lúa, lại còn bị bóp nghẹt yết hầu. Bắc Nhung chắc chắn sẽ liều chết phản công. Tập Hồng Nhụy nghe vậy, cũng thu lại nụ cười. Hiện tại toàn quốc trên dưới đều đặt việc quân sự lên hàng đầu, dốc toàn lực chi viện cho đại quân của Đặng tướng quân. Nhưng mà, khai hoang mở đất cần đến võ công, gìn giữ đất đai lại cần đến văn trị. Thần thiếp cảm thấy hiện tại còn một việc quan trọng hơn. Hai người nhìn nhau, cuối cùng đồng thanh nói ra hai chữ kia. Di dân, cách chương.